ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 30. Hai người không nói gì nhìn nhau một trận cuối cùng. Đi ngươi cuối tháng 8.000 tự trước hết bại hạ trận tới. Hắn khó xử duỗi tay gãi gãi cái ót, tức khắc chỉ cảm thấy đầu có chút đầu chọc, hai người bọn họ đều là NPC. Tuy rằng mỗi ngày đều ngốc tại trong trò chơi, nhưng là NPC không có gì hệ thống, không có gì hậu trường. Cùng người chơi hỗ động trên cơ bản đều dựa vào hệ thống nhắc nhở, tuy rằng bọn họ NPC có thể cho người chơi tuyên bố nhiệm vụ, nhưng là ở bọn họ bên này cũng không có bất luận cái gì thao tác giao diện, hoàn toàn đều là từ hệ thống tới thông chi, cho nên này sẽ hai NPC đột nhiên bước lên người chơi tài khoản sau. Cơ bản rốt đặc cán mai, cái gì cũng không hiểu, kia đại lão ngươi ở chỗ này từ từ, đi ngươi cuối tháng 8.000 tự gãi gãi đầu. Hơi có chút đau đầu nói, ta hạ tuyến đi trên máy tính tìm tòi một chút. Tìm tòi xong rồi liền trở về, Tống Cánh nghe tiếng không khỏi hơi hơi nhíu mày. Ân, nghe được Tống Cánh hỏi lại, nghĩ lầm là Tống Cánh còn không có phản ứng lại đây. Vì thế đi ngươi cuối tháng 8.000 tự rất là vẻ mặt nghiêm túc giải thích đến. Này sẽ hai chúng ta cũng không biết muốn như thế nào thêm bạn tốt. Liền một khối tổ đội cũng không biết, này muốn như thế nào một khối. Không đợi đi ngươi cuối tháng 8.000 tự nói xong, Tống Cánh mở miệng đột nhiên đem hắn đánh gãy, vì cái gì một hai phải hạ tuyến đi trên máy tính lục. Soát, Tống Cánh hỏi, a, đi ngươi cuối tháng 8.000 tự nghe xong, lập tức sửng sốt, sau đó không chút nghĩ ngợi hồi, ta vừa rồi nói a, không dưới tuyến đi trên máy tính lục soát, chúng ta như thế nào? Tống Cánh nhíu mày. Bay nhanh đem đi ngươi cuối tháng 8.000 tự lại lần nữa đánh gãy, không, Tống Cánh nhíu mày đánh gãy. Tạ ý tứ là, vì cái gì không đi hỏi chung quanh mặt khác người chơi, đi ngươi cuối tháng 8.000 tự tức khắc lại. Lần nữa trầm mặc, hắn trầm mặc thật lâu sau, ít khi. Hắn chậm rãi, nhỏ giọng mà mở miệng trả lời. Ta đã quên, Tống Cánh yên lặng nhìn đi ngươi cuối tháng 8.000 tự. Không nói gì, Tống Cánh không nói gì. Hai mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn, đi ngươi cuối tháng 8.000 tự bị Tống Cánh càng xem càng cảm thấy thẹn, hắn duỗi tay che lại mặt, nói, ngươi đừng nhìn ta, lại xem hắn đều tưởng đào hố đem chính mình chôn. Tống Cánh nghe tiếng rời đi tầm mắt, rốt cuộc không lại xem hắn, Tống Cánh chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía bên cạnh người phương hướng. Sau đó tùy tiện gọi lại một cái qua đường người chơi. Không chút nghĩ ngợi hỏi, người biết như thế nào thêm bạn tốt sao? Bị gọi lại người chơi là cái muội tử, kia muội tử nhân vật niết lại mềm lại đáng yêu. Bạch bạch nộn nộn, tuy rằng ăn mặc một thân đơn giản lại rách nát tay mới trang, nhưng vẫn thắng không nổi nàng đáng yêu. Kia muội tử vừa nghe đến Tống Cánh hỏi như vậy, lập tức trừng lớn mắt. Sau đó không chút nghĩ ngợi liền về phía sau nhảy một bước. Ly Tống Cánh xa một ít, ngươi mơ tưởng. Tên kia muội tử hừ nhẹ, kích động đối với Tống Cánh nói. Cái gì, ta sẽ không thêm ngươi bạn tốt. Kia muội tử phun khẩu, khinh thường nhìn Tống Cánh liếc mắt một cái. Vẻ mặt viết ta còn không biết các ngươi này đó nam nhân sao. Móc lửng chấm ngoặc kép, hừ, đáng khinh nam. Thật ghê thở mơ siêu, kia muội tử khinh thường lại nhìn Tống Cánh liếc mắt một cái. Sau đó khinh thường cười lạnh rời đi. Tống Cánh không nói chuyện, Tống Cánh đích xác không nói chuyện. Nhưng hắn trên mặt thần sắc, lại là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khó coi đi lên, một bên đi ngươi cuối. Tháng 8.000 tự thấy thế, trong lòng lột bột nhảy dựng, lập tức không chút nghĩ ngợi. Vội vàng tiến lên ngăn ở Tống Cánh trước mặt, đừng xúc động. Đại lão ngàn vạn đừng xúc động. Đi ngươi cuối tháng 8.000 tự vội vàng an ủi. Chúng ta này đó thật sự người NPC. Cái gì kỳ ba chưa thấy qua. Vừa rồi cái kia nữ tính gì. Nói xong, đi ngươi cuối tháng 8.000 tự ngữ điệu vừa chuyển, nói nữa. Nhân ra bộ dáng cũng đích xác đáng yêu. Vừa rồi sẽ như vậy tưởng. kỳ thật cũng rất bình thường. Phỏng chừng phía trước chính là có không ít người chơi khác như vậy cùng nàng đáp lời quá. Cho nên, đại lão ngài như ngàn vạn đừng xúc động, đuổi theo đối nàng động thủ. Này muội tử vừa thấy liền phía sau liếm cẩu nhiều. Chúng ta hiện tại mới một cấp, gì đều không có, nếu là cùng người kết thù, liền đánh trả cơ hội đều không có. Tống Cánh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, mà lại thu hồi tầm mắt đi ngươi cuối tháng 8.000 tự không quá có thể làm hiểu Tống Cánh vừa rồi cái. Này ánh mắt y tứ, vì thế thử tính, nhỏ giọng hỏi, ngoặc kép, đại lão vừa rồi ánh mắt là, Tống Cánh mắt cũng không nâng. Giản ngôn ý cai, ta hiện tại không vũ khí, nghe tiếng. Đi ngươi cuối tháng 8.000 tự lúc này mới rốt cuộc hậu chi hậu giác nhớ tới chuyện này tới. Sau đó tức khắc lập tức yên tâm siêu, vậy là tốt rồi. Nói xong, đi ngươi cuối tháng 8.000 tự đột nhiên lại ý thức được cái gì? Cười hắc hắc kia một khi đã như vậy, ta có phải hay không có thể? Đi ngươi cuối tháng 8.000 tự lời nói mới nói được một nửa. Tống Cánh biểu tình bình tĩnh, nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng, tuy rằng không vũ khí, nhưng là muốn giết chết người phương pháp, vẫn là rất nhiều. Giây tiếp theo, đi ngươi cuối tháng 8.000 tự trên mặt cười xấu xa lập tức không còn sót lại chút gì, ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói qua, nói xong, sợ Tống Cánh đem cái này đáng sợ đề tài lại tiếp tục thâm đào đi xuống. Đi ngươi cuối tháng 8.000 tự lập tức thay đổi đề tài. Đúng rồi, thêm bạn tốt chuyện này. Này sẽ vẫn là ta đi hỏi đi, dứt lời. Đi ngươi cuối tháng 8.000 tự quay đầu xoay người. Thuận miệng gọi lại đang muốn chuẩn bị từ hắn bên cạnh người trải qua một cái người chơi ai. Huynh đệ, đi ngươi cuối tháng 8.000 tự đối với kia người chơi nhiệt tình chào hỏi. Dương giọng hỏi. Trò chơi này là như thế nào thêm bạn tốt a? Kia người chơi dừng lại bước chân, nhìn đi ngươi cuối tháng 8.000 tự ngẩn người, hồi hỏi, hôm nay vừa tới chơi. Đi ngươi cuối tháng 8.000 tự gật đầu, kia người chơi thấy thế. Không hề hỏi nhiều, nhàn nhạt trả lời, ngón tay điểm một chút huyệt thái dương. Hệ thống giao diện liền ra tới, giao diện có bạn tốt hệ thống, có thể tìm tòi cũng có thể xem phụ cận người chơi. Người chơi tên sau có cái tăng thêm bạn tốt lựa chọn. Điểm đi xuống, lựa chọn xin thêm vì bạn tốt, sau đó chờ đợi đối phương thông qua là được. Đi ngươi cuối tháng 8.000 tự nghe xong. Lập tức gật đầu nói tạ, cảm ơn A huynh đệ. Kìa người chơi thấy đi ngươi cuối tháng 8.000 tự là ngày đầu tiên vừa tới trò chơi người chơi mới. Bởi vậy thái độ thập phần hữu hảo, còn tiếp theo lại riêng bổ sung đến. Không có việc gì, đúng rồi, Thương Thành còn có bán loại này triệu hoán hệ thống giao diện ra tới phối sức cùng vật phẩm trang. Sức, nếu là cảm thấy điểm huyệt thái dương động tác quá trung nhị. Không có bức cách, có thể đến Thương Thành thượng nhìn xem loại này công năng vật phẩm trang sức ngọa tào. Còn có bán loại này ngoạn ý. Đi ngươi cuối tháng 8.000 tự biểu tình ngạc nhiên, theo bản năng hỏi, kia ngoạn ý bao nhiêu tiền một cái? Bởi vì NPC không có hệ thống hậu trường công năng, cho nên NPC cũng liền vô pháp nhìn đến Thương Thành giao diện. Cho nên, đối với AOE Thương Thành nội bán một ít ngoạn ý, bọn họ NPC cũng căn bản không biết bên trong bán cụ thể rốt cuộc là chút cái gì. Đi ngươi cuối tháng 8.000 tự theo bản năng tò mò dò hỏi. Kìa người chơi nghe xong, nghiêm túc hồi tưởng hạ, không xác định nói. Cụ thể giá cả ta cũng nhớ rõ, không rõ lắm. Bất quá ta nhớ rõ. Nhất tiện nghi hình như là một cái khuyên tai. 500 thêm một cái, đi ngươi cuối tháng 8.000 tự tươi cười cứng đờ. Cáo từ, này còn tính tiện nghi kia người chơi không để bụng. Thuận miệng hồi xong sau, lại hỏi câu, Nga đúng rồi, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Đi ngươi cuối tháng 8.000 tự nghe tiếng lắc đầu. Không có. Cảm ơn A huynh đệ, không có việc gì, kia người chơi nói xong. Vẫy vẫy tay, nhấc chân rời đi, kia người chơi nhấc chân rời đi sau. Đi ngươi cuối tháng 8.000 tự bay nhanh quay đầu lại. Lập tức không chút nghĩ ngợi đối với phía sau Tống Cánh nói. Đã hỏi ra tới, chỉ cần, lời nói mới vừa nói ra, lập tức đột nhiên im bặt, vừa quay đầu lại, chỉ thấy Tống Cánh đã sớm đã gọi ra hệ thống giao diện. Đang ở cúi đầu xem xét, đi ngươi cuối tháng 8.000 tự buồn bực bĩu môi. Đành phải ngoan ngoãn đem dư lại chưa nói xong nói cấp nuốt đi vào. Sau đó, dựa theo vừa rồi cái kia người chơi theo như lời, duỗi tay điểm hạ huyệt thái dương, gọi ra hệ thống giao diện, bên kia, sớm tại vừa rồi tên kia người qua đường người chơi đối đi ngươi. Cuối tháng 8.000 tự nói xong chỉ cần điểm một chút huyệt thái dương là có thể gọi ra hệ thống giao. Diện sau, không đợi cuối tháng 8.000 tự quay đầu lại, hắn liền lập tức đi theo làm theo, gọi ra hệ thống giao diện gọi ra sau. Bày biện ra một cái phù không màu lam trong suốt cửa sổ trạng thái. Thình lình xuất hiện ở trước mắt hắn, mà ở trước mắt màu lam trong suốt cửa sổ. Tắc có các bất đồng lựa chọn cái nút, cá nhân tin tức, hiệp hội, bạn tốt, trang bị, tọa kỵ, bao vây, từ từ, làm NPC. Tống Cánh vẫn là lần đầu tiên nhìn đến cái này ngoạn ý. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút mới lạ, Tống Cánh đối cái gì hiệp hội thương thành cùng với tọa kỵ từ từ cũng chưa hứng thú. Hắn trực tiếp nhảy qua, click mở chính mình cá nhân tin tức, nhìn thoáng qua ta thật là manh manh đát cấp bậc. Một giới tính, 5 tiền tài, không giết chóc giá trị, không cạnh kỹ giá trị, không hiệp hội, vô bạn tốt số, không kẻ thù số, không tiếp theo cấp sở cần kinh nghiệm. 500 Tống Cánh thô sơ giản lược nhìn mắt chính mình cá nhân tin tức, ở cá nhân tin tức hạ. Có cái xem xét trang bị lựa chọn, Tống Cánh nhướng mày. Lập tức lựa chọn xem xét, tuy rằng biết rõ chính mình trên người ăn mặc bất quá là hệ thống đưa tay. Mới rác rưởi trang bị tam kiện bộ, nhưng đối với này rác rưởi tam kiện bộ trang bị thuộc tính. Tống Cánh lược cảm tò mò click mở xem xét. Trang bị tin tức lập tức nhảy đến trước mắt hắn, trang bị tin tức phần đầu. Vô nĩ bộ, vô thủ đoạn, vô vòng cổ, vô nẫn, vô vòng tay, vô đai lưng, vô thượng thân, tay mới bố y, phòng ngự không, hạ thân, tay mới quần bông, phòng ngự không, giày, tay mới giày rơm, phòng ngự không, vũ khí, vô trang bị tin tức trên cơ bản tất cả đều là vô. Ngay cả trên người ăn mặc duy nhất rác rưởi tay mới tam kiện bộ cũng là không có bất luận cái gì. Thuộc tính thêm thành một đống phá bố, hồn nhiên một cái N vô sản phẩm siêu bất quá Tống Cánh cũng. Không ngoài ý muốn, đều bị xưng là tay mới rác rưởi tam kiện bộ. Sao có thể còn sẽ có cái gì thêm thành thuộc tính? Có thể mặc vào tới nhìn giống cái người bình thường. Đều đã đúng là không tồi, Tống Cánh phong đạm vân khinh quét xong trang bị tin tức. Sau đó đem giao diện đóng lại, chợt mở ra bao vây, nhìn xem bên trong có cái gì, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. Bên trong hẳn là cái gì đều không có, đang nghĩ ngợi tới. Bao vây mở ra, một cái vũ khí icon không hề đoán trước đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn, Tống Cánh sửng sốt hắn. Vi lăng. Theo bản năng click mở cái kia vũ khí icon, click mở vũ khí icon. Một cái vũ khí lựa chọn giao diện lập tức xuất hiện ở trước mắt hắn, lựa chọn giao diện. Có các bất đồng vũ khí, có cung tiễn, chùy thủ, trường kiếm, ám khí, thiết chùy, cong câu lưỡi hái, từ từ, giây tiếp theo. Quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa xuất hiện ở hắn bên tai, thỉnh lựa chọn ngài tay mới. Vũ khí. Tống Cánh nhướng mày, bổn muốn theo bản năng lựa chọn trường kiếm, nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình vẫn luôn dùng kiếm, không có gì tân ý, vì thế, liền thay đổi ý niệm, lựa chọn cung, lựa chọn xong, một phen mộc cung cùng một cái trang 10 chi mũi tên bao đựng tên lập tức xuất hiện ở hắn trong tay, Tống Cánh nắm trong tay mộc cung cùng một mũi tên. Nhướng mày, biểu tình hơi có chút mới lạ, lúc này. Đi ngươi cuối tháng 8.000 tự bên này, đi ngươi cuối tháng 8.000 tự ở gọi ra hệ thống giao diện sau. Lập tức liền không chút nghĩ ngợi, click mở bạn tốt giao diện, chuẩn bị đi xin thêm vì Tống Cánh bạn tốt. Tự nhiên, hắn bạn tốt giao diện, là trống không, đi ngươi cuối tháng 8.000 tự nhìn mắt trống vắng bạn tốt giao diện. Bổn muốn chuẩn bị ở tìm tòi một lan đi tìm tòi Tống Cánh tên. sau đó lại đi tăng thêm bạn tốt, nhưng là hắn ngón tay không cẩn thận một chút sai, điểm đến phụ cận người bên kia, vì thế, phụ cận người chơi tên, lập tức hiện ra danh sách trạng thái xuất hiện ở đi ngươi cuối tháng 8.000 chữ trước, đi ngươi cuối. Tháng 8.000 tự vốn dĩ đã cảm thấy tống cánh tên không như vậy buồn cười, tuy rằng tống cánh tên đích, xác còn làm người có chút buồn cười, nhưng hiện tại ít nhất không có làm hắn có thể tới ngay từ đầu như vậy. Quả thực tưởng quỳ trên mặt đất lăn lộn cười to trình độ, nhưng là tống cánh tên, thật sự là quá thấy được ngàn thuật lê ba tháng ba ngà yên thú nại dễ yên bánh trung thu. Ta thật là manh manh đát, những người khác tên đều vô cùng bình thường. Thập phần đứng đắn, cho dù có chút tên tương đối nghịch ngợm, kia cũng là ở người bình thường có thể tiếp thu phạm vi bên trong, chính là vừa đến tống cánh. Lại tưởng tượng đến tống cánh ở hiện thực sinh hoạt, cùng với ở công tác trung bộ dáng, cái kia tương phản, quả thực làm người vô pháp dùng lời nói tới hình dung, ha ha ha ha ha ha ha. Đi ngươi cuối tháng 8.000 tự nhịn không được lại lần nữa cười to. Hắn một bên xoa khóe mắt nước mắt, một bên đối với tống cánh nói. Ta thật sự là nhịn không được. Click mở phụ cận tại tuyến người chơi. Những người khác tên đều như vậy bình thường. Kết quả vừa đến, không đợi đi ngươi cuối tháng 8.000 tự đem nói cho hết lời. Đối diện, tống cánh mặt vô biểu tình rút ra bao đựng tên mũi tên chi. Một mũi tên thọc đi vào ngươi cuối tháng 8.000 tự ngực ở giữa, một kích bị mất mạng. Mặc dù trong tay lấy không phải quen dùng kiếm, tống cánh như cụ có thể có giết chết đi ngươi cuối tháng 8.000 tự phương pháp, một tiếng ngã xuống. Đất trầm đục, tống cánh bên chân nhiều ra một khối ngực thẳng tắp cắm một chi mộc mũi tên nam thi, đi ngươi cuối. Tháng 8.000 tự ô hô ngã xuống đất. Đảo mắt liền liền không có hơi thở, còn hào cách gần nhất sống lại trọng sinh điểm liền ở tân thủ. Thôn nội, cho nên đi ngươi cuối tháng 8.000 tự lãnh ở tiện lợi ngã xuống đất sau. Bất quá mới qua 2 phút, liền liền lại thực mau từ trọng sinh điểm lại lần nữa về tới tống cánh trước mặt đi ngươi cuối. Tháng 8.000 tự run bần bật nhìn tống cánh. Xúc thân mình, đầy mặt viết ủy khuất còn cười sao, tống cánh nhàn nhạt hỏi, đi ngươi cuối tháng 8.000 tự vội vàng. Lắc đầu, tống cánh lúc này mới thay đổi đề tài. Không nhanh không chậm hỏi, còn không có hỏi, ngươi là cái nào NPC, đi ngươi cuối tháng 8.000 tự sửng sốt. Ngoan ngoãn hồi, nga, ta là chủ nghệ phó chức nghiệp khiêu chiến NPC. Ngươi hẳn là chưa từng nghe qua. Kêu vạn lăng dạ nhiều ít cấp nói đến này. Vạn lăng dạ liền hơi xấu hổ lên, vạn lăng dạ lại gãi gãi đầu. Rất là thẹn thùng nói. Khẳng định so ra kém đại lão. Ta chỉ là một cái đệ tam giai đoạn phó chức nghiệp khiêu chiến NPC mà thôi, tống cánh. Thứ 20 ngũ giai đoạn, cũng là cao giai nhất đoạn, tống cánh hiểu rõ. Không hỏi lại, lúc này. Vạn lăng dạ đột nhiên lại gọi ra hệ thống giao diện. Xem xét chút cái gì, vạn lăng dạ một bên nhìn giao diện. Một bên hỏi, đại lão vừa rồi xem cá nhân tin tức sao? Ân ta cấp bậc là 1, trang bị chỉ có tam kiện tay mới trang, còn đều là không có bất luận cái gì thuộc tính. Tiền tài cùng khác số liệu cũng đều là linh. Đại lão đâu? Giống nhau, vạn lăng dạ trầm mặc một lát. Chợt nhịn không được lại gần thanh dựa, cầu kế hoạch quá ni ma hố đi, chúng ta vất vả cực khổ đến trong trò chơi tới nghiên cứu thị trường. Lại liền cái cửa sau cũng không khai cái, quá mẹ nó hố sao sao sao sao sao sao, thô tục che chắn, không mở cửa sau NPC, cùng mặt khác người chơi có cái gì khác nhau, nga không? Vẫn là có khác nhau, mặt khác người chơi không cần giống bọn họ như vậy nghiên cứu thị trường. Sau đó cuối tháng giao 8.000 báo cáo. Thao, tống cánh đứng ở tại chỗ, nằm liệt mạt, lẳng lặng nhìn hắn nhục mạ kế hoạch, tống cánh đợi sẽ đợi một hồi. Thấy vạn lăng dạ vẫn là không có đình miệng ý niệm. Vì thế hắn lẳng lặng mở miệng hỏi, nhiệm vụ còn làm sao? Không làm ta một người đi, vạn lăng dạ thanh âm tức khắc đột nhiên im bặt, vạn lăng dạ nước mắt lưng. Chồng, ô ô ô ta sai rồi, đại lão đừng bỏ xuống ta. Tống Cánh không nói chuyện nữa. Gọi ra hệ thống giao diện. Xem xét hạ nhiệm vụ nội dung. Theo sau xoay người liền đi, Vạn Lăng Dạ sợ bị ném xuống. Vội vàng đuổi kịp, tay mới người chơi cái thứ nhất nhiệm vụ nội dung. Là muốn đi tân thủ thôn cửa thôn. Tìm thôn trưởng, đi cửa thôn cùng thôn trưởng chào hỏi nhiệm vụ miêu tả. Hải, vị này mới tới hiệp sĩ. Thôn trưởng có chuyện phải đối ngươi nói. Mau qua đi tìm hắn tâm sự đi. Hắn liền ở cửa thôn kia chờ đâu. Nhiệm vụ kinh nghiệm, 50 nhiệm vụ mục tiêu. Thôn trưởng Tống Cánh đối AOE bản đồ thập phần quen thuộc. Bởi vậy hắn nửa điểm đường vòng cũng không đi. Cũng không có giống mặt khác tay mới người chơi như vậy vừa lên tới liền lạc đường. Hắn ngựa quen đường cũ ở tân thủ thôn nội chuyển biến đường vòng. Thực mau liền đến cửa thôn, chỉ thấy cửa thôn chỗ đứng một cái ăn mặc màu xám đậm bố y lão nhân. Lão nhân trước mặt đứng vài tên người chơi. Hiển nhiên đúng là giống bọn họ hai người giống nhau. Đi tìm lão nhân tiếp nhiệm vụ, nhưng đối với cái này lão nhân hiện thực thân phận. Hai người lại rõ ràng bất quá, không chỉ như vậy. Thậm chí là liền hắn mỗi tháng tiền lương nhiều ít, có hay không bạn gái đều biết, hai người đi lên trước. Đi tới thôn trưởng trước mặt, thôn trưởng NPC nhìn thấy hai người, hòa ái cười, hai vị hiệp sĩ nhưng tính ra, Vạn Lăng Dạ lười đến cùng đối phương vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, người một nhà. Đem nhiệm vụ lộng đơn giản điểm mơ siêu thôn trưởng NPC thanh âm một đốn, hắn ngẩng đầu nhìn mắt Vạn Lăng Dạ trên đầu tên, bất quá liếc mắt một cái, nháy mắt hiểu ngầm mơ siêu trong nháy mắt, đối phương vừa rồi trên mặt kia hòa ái biểu tình nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Trở nên cực kỳ vô tình mà lại lãnh khốc đi sau thôn trưởng NPC nhàn nhạt nói. Hiện tại cho ta đi huy 20 chỉ gà, 20 chỉ. Vạn Lăng Dạ biểu tình bất mãn, đánh cái chiết, thiếu điểm mơ siêu, nhân là lần đầu tiên lên trò chơi làm nhiệm vụ. Cho nên Vạn Lăng Dạ vẫn chưa cảm thấy được bất luận cái gì không đúng, đồng dạng. Tống Cánh cũng không cảm thấy được bất luận cái gì không đúng, nhưng lúc này. Hai người chỉ nghe một bên người chơi đang nghe đến những lời này sau. Lập tức nghi hoặc khó hiểu nhỏ giọng lẩm bẩm nói, 20 chỉ, không phải 10 chỉ sao? Tức khắc gian, Vạn Lăng Dạ trên mặt biểu tình liền không đúng rồi, dựa. Không phải 10 chỉ sao? Vạn Lăng Dạ nhịn không được hỏi, ân, thôn trưởng NPC nghiêm trang. Đúng lý hợp tình, người một nhà, nhiều uy điểm mơ siêu, Vạn Lăng Dạ trầm mặc thôn trưởng NPC đúng lý hợp tình nói xong. Lập tức quay đầu, nhìn về phía bên cạnh không nói một lời đứng ở Vạn Lăng Dạ bên cạnh người Tống Cánh, bởi vì Tống Cánh tên cùng nghiên cứu báo cáo cùng với kế hoạch đều hoàn toàn không tương quan. Cho nên hắn cũng không quá có thể xác định Tống Cánh có phải hay không cũng là người một nhà, vì thế hắn nhíu mày, hỏi, cùng hắn một khối, cái này hắn... Tự nhiên chỉ chính là Vạn Lăng Dạ Tống Cánh không chút do dự phủ nhận, không phải, Vạn Lăng Dạ khó. Có thể tin nhìn Tống Cánh liếc mắt một cái, thôn trưởng NPC nhíu mày. Nghi hoặc, chính là ta xem ngươi vừa rồi cùng hắn một khối lại đây, nhìn tiện đường mà thôi. Không có một khối, Tống Cánh khí định thần nhàn, mặt không đỏ tâm không nhảy, nhưng là ta vừa rồi nhìn đến hắn cùng ngươi nói chuyện, thôn trưởng. NPC lại hỏi, ta vừa rồi còn nhìn đến hắn cùng cầu cũng nói chuyện. Đây là Vạn Lăng Dạ thôn trưởng NPC bừng tỉnh. Tin, nguyên lai không phải người một nhà, nháy mắt. Phảng phất biến sắc mặt giống nhau. Thôn trưởng NPC trên mặt biểu tình lại lần nữa trở nên vô cùng hòa ái, vị này hiệp khách. Ngượng ngùng, vừa rồi đã xảy ra một chút tiểu nhạc đệm. Hiệp khách ngàn vạn chưa có để ở trong lòng, sẽ không, một bên Vạn Lăng Dạ. Ngoặc kép, nhiệm vụ cốt truyện còn ở tiếp tục hoan nghênh hiệp sĩ đi vào chúng ta lục lạc thôn. Đáng tiếc, lão hủ trong nhà không có gì có thể chiêu đãi hiệp sĩ. Thật sự là hổ thẹn, không có việc gì, bất quá lại nói tiếp. Có chuyện còn phải muốn phiền toái hiệp sĩ. Lão hủ sau thôn chuồng gà dưỡng mấy chỉ gà, mấy ngày không đi huy thực. Nhưng lão hủ đã nhiều ngày bận về việc nhà nông. thật sự là trừ không ra không tới. Nếu là hiệp sĩ hiện tại có rảnh, có không có thể qua đi giúp lão hủ đi uy một uy kia sau thôn chuồng gà 10 chỉ gà. Hảo, một bên Vạn Lăng giả, ngoặc kép, đa tạ hiệp sĩ, không cần, đối thoại kết thúc. Tống Cánh bên tai lập tức nhảy ra hệ thống nhắc nhở âm mơ siêu đi cửa thôn cùng thôn trưởng chào. Hỏi nhiệm vụ hoàn thành. Đạt được 50 kinh nghiệm mơ siêu, ngài đã thành công nhận tân nhiệm vụ. Hệ thống nhắc nhở âm kết thúc. Tống Cánh gọi ra hệ thống giao diện. Cúi đầu đi xem xét tân nhiệm vụ nội dung, đi sau thôn giúp thôn trưởng uy gà. Nhiệm vụ miêu tả, Hải, vị này mới tới hiệp sĩ. Thôn trưởng gần nhất bận về việc nhà nông, phân thân thiếu phương pháp, cho nên muốn thỉnh ngươi giúp một chút vội, uy một chút sau thôn chuồng gà mấy chỉ gà. Nhiệm vụ kinh nghiệm, 100 nhiệm vụ mục tiêu, uy 10 lần gà xem xong nhiệm vụ nội dung. Tống Cánh mặt vô biểu tình tắt đi giao diện, nhấc chân liền đi tự nhiên, gà ở đâu, hắn cũng là biết đến, Vạn Lăng dạ tắc đi theo hắn phía sau. Sâu kín nhìn hắn, ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng là loại người này. Vạn Lăng dạ u hoán nói, loại nào? Tống Cánh cũng không quay đầu lại. Nhàn nhạt hỏi, Vạn Lăng dạ há miệng thở dốc, một đống cùng loại đê tiện vô sỉ hình dung từ ở trong miệng đánh cái chuyển. Cuối cùng vẫn là không dám nói xuất khẩu, vì thế. Vạn Lăng dạ ủy khuất buồn bực nói. Ngoặc kép, người tốt cái loại này, phải không? Vạn Lăng dạ bẹp miệng. Chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm tích tụ, hai người xoay người xuyên qua một cái phòng nhỏ. Đi lên một cái hòn đá nhỏ lộ sau, vẫn luôn đi đến cuối. Lại một cái chuyển biến, tiếp tục không đi bao xa. Liền thấy được nhiệm vụ cái gọi là chuồng gà, nhìn đến chuồng gà sau. Hai người bước chân một đốn, bởi vì chuồng gà biên. Tràn đầy người chơi, Tống Cánh nhìn mắt cách đó không xa đem chuồng gà vây tràn đầy người chơi. Nhíu mày, không chút do dự liền móc ra vũ khí, một bên Vạn Lăng dạ thấy thế. Lập tức liền ngọa tào thanh, vội vàng ngăn cản Tống Cánh, từ từ, đại lão đừng xúc động. Vạn Lăng dạ nhìn Tống Cánh không chút do dự liền đào vũ khí động tác. Sau lưng lông tơ lập tức liền dựng thẳng lên tới. Chúng ta hiện tại không phải NPC, là người chơi, mới một bậc cái loại này thái kê người chơi. Nếu là giết người, là sẽ bị bọn họ cấp đuổi giết trả thù a. Ngoặc kép, hết chương.